Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 317. Tiêu Văn Trác nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Hỏi bẩm thái tử gia, Phùng Lập Lân ở Thanh Tuyền lâu gặp mặt Trường Tĩnh Vương, sau lại đi bái kiến Tô Hộp rồi trở về phủ đệ. Sau khi trở về không bao lâu lại ra cửa, lần này đi đến phủ của Hải Hà Vương, nắng lại nửa canh giờ rồi mới rời khỏi. Thanh âm của vị thái giám này rất trầm ổn, không có chút hoảng hốt. Tiêu Văn Tráng khẽ cho mày, hai quả đấm nắm chặt, sau đó nhìn hắn nói, có nghe được bọn họ nói gì không? Bẩm thái tử, thuộc hạ vô năng không thể nghe được, xung quanh bọn họ đều có cao thủ hộ vệ, bọn nô tài sợ bất dây động rừng cho nên không dám tự ý hành động. Thần sắc Tiêu Văn Trác ngưng trọng, vấn tay một cái nói, người lùi xuống đi, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức bẩm báo. Dạ, nô tài tuân lệnh, nô tài cáo lui. Tiểu thái giám lại theo đường cũ trở về. Trong phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, giống như vừa rồi căn bản là chưa từng có ai xuất hiện. Phùng Lập Lâm muốn làm cái gì? Trước tiên gặp Trường Tĩnh Vương, còn đi gặp Tô Hộp, sao lại tìm Hải Hà Vương? Có thể thấy được Phùng Lập Lâm cũng rất mê màng, có lẽ hắn còn chưa quyết định được nên làm gì. Dù sao, nhìn tình thế trước mắt, tối thiểu hắn vẫn còn là thái tử danh chính ngôn thuận, người nào dám dễ dàng hành động. Hắn ta làm vậy chẳng qua cũng chỉ muốn gây thêm chúng áp lực cho thái tử thôi. Hừ, cũng tại Tiêu Văn Trác hắn không kịp phát hiện sớm để cho hắn ta ngông cuồng như vậy. Chỉ là Phùng Lập Lâm cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể trong thời gian ngắn đem xóa hẳn vùng Giang Nam quản chế gọn gàng như vậy, chắc chắn là người không tầm thường. Huống chi dưới tay của hắn còn có một lượng binh quyền không hề nhỏ, thật sự là không thể coi thường hắn. Nắng nề thở dài một tiếng, tình huống này quả thật khiến người ta khó xử, phải như thế nào mới tốt? Bên trái là Thường Hy, hắn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ, bên phải là ngôi vị đế vương quyền uy vạn người. Nghĩ tới nghĩ lùi, Tiêu Văn Trác nào còn có thể ngủ được, đứng dậy định đi ra ngoài. Thường Hy đang cầm cung thiêu hoa, cái nhẫn từng đường kim mũi chỉ, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy người đến là Tiêu Văn Trác kinh ngạc nói, làm sao chàng đã dậy, không phải rất mệt nhọc sao? Không ngủ được. Tiêu Văn Trác đi tới ngồi xuống đối diện với Thường Hy, nhìn trong tay nàng là hoa sen tịnh đế, cười nói, thiêu cái này làm gì? Làm túi nhỏ mang bên người, hồi lâu không có thiêu cũng đã bắt đầu ngưỡng tay rồi. Thường Hy làm túi này là định đưa cho hắn, nhưng mà chưa làm xong cho nên khó nói nên lời, định chờ cho đến khi nào thiêu xong thì nói cũng không vội. Tiêu Văn Trác nhìn thần sắc trấn định của Thường Hy thì trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Hắn sợ Thường Hy suy nghĩ lung tung, nghĩ rồi nói ra, chuyện của Phùng Lập Lâm nàng không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được. Chàng nghĩ ra được biện pháp gì? Thường Hy cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt, nghe Tiêu Văn Trác nói chuyện khó có chút quả khí, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng lại có điểm hối hận. Hắn cũng không dễ dàng gì rồi, nàng cần gì phải nôn nóng như vậy? Chắc chắn sẽ có biện pháp. Tiêu Văn Trác nghe ra được nóng nảy trong giọng nói của Thường Hy, hắn cho nàng dịu lại rồi nói tiếp, địa vị và quyền lợi của Phùng Lập Lâm làm cho ta có chúng khó giải quyết, trong thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra được cách xử lý ổn thỏa. Nhưng thế gian không có chuyện gì không giải quyết được, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Mỗi lần đều nói sẽ giải quyết, nói không có chuyện gì, mặc dù ta không ra khỏi cửa, nhưng không phải chuyện gì ta cũng không biết. Thường Hy đột nhiên lớn giọng, nàng thực sự không thể đè nén thêm nỗi sợ hãi của mình nữa. Không cách nào biết được Tiêu Văn Trác có thỏa hiệp hay không, nàng không muốn mỗi ngày đều lo lắng như vậy, thật sẽ đem người khác ép điên. Phùng Lân Đệ phán lối cũng khiến ta hiểu Phùng Lập Lâm chàng ép chàng đến trình độ nào, chàng còn định giấu ta cho đến bao giờ. Tư Vân Trán sửng sốt, không nghĩ tới Tường Hy đột nhiên sẽ kích động như thế. Nhìn nàng một hồi, sắc mặt biến thành xanh mé, ngày sau đó nổi. Nàng phải cho ta chút thời gian, nàng cũng biết chuyện này rất khó giải quyết, không thể chỉ trong mộng sớm một chiều được. Đúng vậy, không dễ giải quyết thì đừng cam kết làm gì. Thế vì cứ lo lắng sợ hãi, chỉ bằng không có hứa hẹn gì thì hơn. Chết thì chết đi, dù sao còn hơn sống mà uất ức. Thường Hy cảm thấy mình không có cách nào bình tĩnh nói chuyện cùng Tư Vân Trác. Trọng hết câu này xong, cảm thấy như trút được giận. Thuận tay đem cung Thiêu Hoa trong tay ném xuống đó, xoay người chạy ra ngoài. Tư Vân Trác đây là lần đầu tiên gặp phải Thường Hy tức giận cùng hắn như vậy. Sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng biến thành xanh. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không nói câu gì. Nhìn thấy Sen Tịnh Đế cựng kỳ chứng mát, Thuận Chương liền đá một cái. Cung Thiêu làm bằng trốn bị đá vào vách tường liền gãy thành mấy đoạn. Tư Văn Trác nhìn tất cả mọi thứ trong phòng đều thấy khó chịu, sải bước đi ra ngoài. Hắn cần hít thở không khí một chút. Đáng chết, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Cùng với chuyện ba ngày nay Tư Văn Trác không có trở lại, trong Đông Cung càng trở nên quỷ dị. Phòng Tư Nhã không biết ăn phải thuốc gì, mỗi ngày sẽ có tình lượng đi lặn lại trước mặt Thường Hy đến chục lần. Một bộ dáng dương dương tự đắc. Bản Thu và Tiêu Hà hẳn đến nỗi không thể hát nước vô mặt nàng ta, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn lại. Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời dịu nhẹ. Thường Hy nhìn cung Thiêu Hà vỡ thành vài mảnh trên mặt đất, còn có bức thiêu sen Tịnh Đế dính đầy bụi đất. Nàng dần chìm vào yên lặng. Không có một nữ nhân nào hào phóng đến mức nguyện ý dâng ra nam nhân của mình. Trước kia, nàng cho là mình có thể. Nhưng khoảng thời gian sống cùng Tiêu Vân Trác này, nàng mới biết nguyên lai mình cũng tràn đầy một bụng ghen tị. Nguyên lai, nàng cũng không có thể chấp nhận hắn có thêm nữ nhân nào khác. Cho nên, khi đó mới có thể mất khống chế như vậy. Mấy ngày nay, Phùng Tư Nhã vênh vàng, sắc mặt mọi người trong Đông Cung biến đổi để cho nàng biết được. Cái gì gọi là quyền thế, cái gì gọi là lòng người. Mặc dù đã sớm biết địa vị của nữ nhân trong hậu cung, không chỉ phụ thuộc vào dung mạo của nàng ta, mà còn phần lớn tùy vào gia thế chống lưng. Nhưng là cho tới hôm nay, Thường Hy mới sâu sắc cảm nhận được gia tộc của mình thế đơn lực mỏng như thế nào. Nếu như chắc có nàng là Giang Nam Vương, thì những chuyện này có đáng là gì? Duỗi tay, xoa xoa cái trán, trong lòng càng phán khó chịu. Đang lúc đó thì cửa đột nhiên bị mở ra, Bán Thu lão đã chạy vào nhìn Thường Hy nói. Ngô tỷ tỷ, Thái tử gia và Phùng Lân Đệ cùng xuất cung đến chỗ Giang Nam Vương rồi. Chương 378. Thường Hy nghe vậy thì thân thể khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn Vạn Thu. Lý trà đang cầm trong tay bỗng chống rơi xuống mặt đất, tạo thành tiếng vỡ vụn chói tai. Đón người xuất cung, còn đi đến chỗ Phùng Lập Lân. Việc này con cần nói thêm cái gì sao? Thần sáng Thường Hy nhất thời trở nên khó nhìn, khó sợ đã chờ nhiều ngày như vậy. Đúng là vẫn chạy, không thoát khỏi kết cục này. Ngô tỷ tỷ, đừng khổ sở. Có lẽ không phải như tỷ nghĩ đâu. Có lẽ thái tử gia vì chuyện gì khác cũng nên. Vạn Thù có chút nóng nảy nổi. Điều là do nàng thiếu kiên nhẫn, nồng nồng nóng nóng đem chuyện này nói ra. Nếu như Ngô tỷ tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng tưởng là hận chết mình. Muội không phải khuyên ta, ta đều hiểu được, là nữ nhân sớm muộn cũng sẽ có ngày này, không phải sao? Thường Hy cười khổ nói, tìm một nam nhân chỉ chung thị với một nữ nhân, thật là nói dễ hơn làm. Trừ cha nàng sẽ không có người thứ hai, sau này cũng không cần trông mong gì nữa. Vãn Thù nghe được Thường Hy nói vậy thì càng tỏ ra sốt ruột, vội vã giải thích. Ngô tỷ tỷ, thái tử gia đối với tỷ như thế nào, bọn muội cũng đều thấy được. Có lẽ thái tử gia thật sự có nỗi khổ tâm. Chờ ngài trở lại hỏi một chút là được, tỷ trước đừng có gáp. Thường Hy một câu cũng không nói, nàng thật sự không biết mình nên nói cái gì. Hẳn có nỗi khổ tâm, nhưng giữa bọn họ đã từng có lời hứa hẹn. Vãn Thù, muội không phải an ủi ta không sao. Muội đi làm việc đi. Đến bữa tối gọi ta.

Thời điểm Tiêu Văn Tráng thoát khỏi chỗ của Phùng Vân Nhã, trời cũng đã tối khuya lắm rồi. Nhìn phòng Thường Hy đã tắt đèn, Vãn Thu ngồi canh ở cửa, hắn cũng không có đi vào. Nghĩ tới sáng mai sau khi Lâm Triều trở lại, nói cho nàng biến cũng không muộn. Phải cho nàng một kinh hỉ thật tốt mới được. Mọi chuyện phát triển luôn là ngoài dự liệu. Khi Lâm Triều, Hoàng thượng cư nhiên mượn thân phận thần nữ hậu quấn của Thường Hy mà sắc phong nàng làm thái tử phi. Nhưng là thánh chỉ sắc phong tới là không tìm được người. Trong hoàng cung nhất thời hoảng loạn lên, vô duyên vô cớ tại sao lại tìm không thấy người. Chương 320. Thường Hy không biết hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong nàng làm thái tử phi. Càng không biết Tiêu Vân Tráng đã đuổi hết mấy nữ nhân kia ra khỏi hậu cung. Thậm chí không biết khi nàng bỏ đi mà hoàng cung náo loạn thành cái dạng gì. Rồi có bao nhiêu người điên cuồng tìm kiếm nàng. Tình tấn thần nữ hộ quốc mất tích mộng khi truyền ra. Vân Đồ lập tức xuất hiện vài đội nhân mã ráo riết lục soát. Ai cũng mong chiếm được nàng thống chế trong lòng bàn tay. Ngu phủ. Vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Nha đầu này là đi nơi nào? Hay là bị người ta bắt đi rồi? Ngô phu nhân sau khi biết tin, có hồ là như ngất đi. Nữ nhi của bà thật có xấu khổ mà. Những năm gần đây, bà biến tương lai con gái của mình nhất định sẽ gặp gền. Nhưng là thật sự khi tới thời điểm này mới biết được dù có chuẩn bị tâm lý nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp nhận. Phu nhân, bà đừng có khóc. Lần nhì sáng mai cũng đi tìm, nhất định sẽ có tin tức. Con gái của chúng ta phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an vô sự. Bà đừng có gấp, đừng có gấp. Ngô Thế Hùng vội vàng nhìn thê tử của mình. Những năm này chỉ sợ bà khóc. Nhìn bà khóc, bà hẳn cảm thấy dường như mắc bao nhiêu tội. Ngay cả tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Ngô phu nhân mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng là được bảo dưỡng kỹ lưỡng, bên nhìn cũng thấy giống như chỉ mới 30 tuổi. Mỹ nhân khóc là một môn nghệ thuật. Mặc dù khóc lê hoa đái vũ, thê thê thảm thảm, nhưng tuyệt đối vẫn có một loại vẻ đẹp mãi mãi. Việc này cũng khó tránh Ngô lão già. Mỗi lần nhìn thấy vợ khóc, là lại cảm thấy mình giống như phạm nhân tội lỗi đầy mình. Ngô Thủy Lân hôm nay đã vào Hàng Lâm Viện đảm nhận chức vụ. Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng dẫn mắt nhìn cả Định Nguyệt Quốc thì những kẻ đại thần trên triều đều từ Hàng Lâm Viện mà ra. Hôm nay, hắn có một mũi tử là thần nữ hộ quốc. Không biết có bao nhiêu kẻ các ngài tìm cách nịnh bợ hắn, hy vọng tương lai có thể nhờ gió xuân của hắn phất qua mà hưởng chút dương quang. Vì vậy tình tức Thường Hy vô có mất tính truyền ra, những người này cũng gấp gáp đi tìm, mong góp chút công lao. Ngô Thủy Lân dạy bước đi vào, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy mệt mỏi. Vừa vào cửa liền nghe thấy lời của phụ thân, vội vàng phụ họa nói. Mẹ, người đừng lo lắng, hoàng thượng và thái tử gia cũng đã treo bản tìm người. Chỉ cần mũi tử nhìn thấy nhất định sẽ trở về. Còn nữa, nhi tử đã hướng hoàng thượng cầu xin tự mình ra ngoài tìm kiếm. Mẹ đừng quá lo lắng. Cái gì? Con tự mình đi tìm. Ngô phu nhân quên cả khóc thúc thích, chợt đứng lên nhìn con trai có chút bận tâm nói. Hiện tại tình thế phức tạp, con nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ, con cũng không phải là hài tử 3 tuổi. Mấy năm nay con ra cửa buôn bán, không phải là cũng không có chuyện gì sao? Hơn nữa, lần này thái tử gia mang theo rất nhiều hộ vệ, mẹ không cần quá lo lắng. Ngô Tiểu Lân cười nói, hết sức an ủi mẫu thân, nhưng chỉ có hắn hiểu được trong lòng chuyện này có bao nhiêu hung hiểm. Nếu Thường Hy rơi vào trong tay người khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nha đầu ngốc này có chuyện gì không bình tĩnh nói, lại vội vội vàng vàng chạy đi. Mặc dù nổi với bên ngoài, Thường Hy mất tích là do có người gây nên. Nhưng thái tử và hắn đều biết rằng Thường Hy là chạy trốn. Nghĩ tới đây, liền bất đắc dĩ thở dài. Lần này Tư Văn Tráng đi tìm Thường Hy, phải mang theo hắn, là vì sợ thời điểm tìm được nàng, Thường Hy lại để tâm vào chuyện vụn vặt mà không chịu trở về. để cho hắn đi làm việc khác. Nhắc tới tính tình vướng vĩnh của mười tử nhà mình, hắn cũng cam bái hạ phong. Cô em nhỏ kia bình thường thì có thể, còn nếu một ngày đã có ý trốn đi, có mười tay kéo cũng không thể lôi nó trở lại. Lần này tốt lắm, nhà đầu kia có ý muốn trốn thái tử, vậy thì viện tìm kiếm cũng không dễ dàng rồi. Thường Hy mất tính cũng hào hoảng từng tình thế ở Vân Đồ. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý dời lên chuyện thần nữ học quốc bị mất tích. Dù sao, về cổ vô thiện cao tăng, ai cũng không dám coi thường. Có được thần nữ hộ quốc ra chuyện cỡ nào may mắn, thuận theo dân tâm mới có thể có được thiên hạ. Ngô phu nhân yên lặng gật đầu một cái, chẳng qua là nắm tay Ngô Tiểu Lân cẩn thận dặn dò. Thì muội muội có nhiên quan trọng hơn, nhưng con cũng phải chú ý an toàn của mình, có biết hay không? Ngô Tiểu Lân gật đầu một cái nói, con làm việc luôn biết phân lượng, mẹ đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có tin tức. Ngô Thái Hùng nhìn con trai, trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Hẳn tuy là một thương nhân, nhưng cũng rất để ý đến thời cuộc. Biến chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhưng không muốn để cho thái tử nghi ngờ, nên chỉ đành làm bộ như buồn lòng nói. Con đi là ta an tâm rồi, nhị đệ có cùng đi không? Không cần, lão nhị lưu lại. Con theo thái tử gia xuất môn còn cần hẳn ở lại, nghe ngóng tình hình. Giống chúng ta chú ý biến động trong triều. Huống chi có tam đệ là thủ hạ dưới trướng Lại tướng quân. Có chuyện gì, con sẽ tìm đệ ấy giúp một tay. Cha yên tâm đi. Ngô Tử Lân nhìn phụ thân của mình cười nói. Ngô Thế Hùng gật đầu một cái không nói gì nữa. Còn thứ hai làm việc cho thái tử hắn cũng có chút hiểu. Chẳng qua là đối mặt với nhiều nguy hiểm. Thường nghe nói, cầu phú quý trong nguy nan, nhưng bây giờ hắn cũng không biết để bao nhỏ đi trên con đường này là đúng hay sai. Ngô Tiểu Lân không trì hoãn thêm nữa, từ biệt cha mẹ rồi vội vã lên ngựa phóng đi. Trong đông cung, Tiêu Văn Trác nhìn bản đồ Gia Châu trên bàn mà cau mày. Cả tòa đông cung, không khí bị ám đến thấp cực độ. Công nhân ngoài cửa cũng không dám thở mạnh. Ngô Tiểu Lân bước nhanh đến nhìn Tiêu Văn Trác nói. Thái tử gia, phi thần đã trở lại. Tiêu Văn Trác ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Tiểu Luân, ngoắc ngoắc tai nói. Người đến đây xem một chút, đoán xem nàng có đi con đường kia không? Ngô Tiểu Luân đi tới, nhìn bản đồ chậm rãi nói. Nha đầu tiểu quỷ này chú ý đặc biệt nhiều. Muốn xác định lộ tuyến của nàng thật đúng là khó mà nói. Tiêu Văn Trác dĩ nhiên biết điểm này, cho nên mới cực kỳ buồn bực. Cắn đầu nhìn Ngô Tiểu Luân nói. Trương Tứ Thần đến Tề Dương làm lãnh huyện. Người nói xem, Hi Nhi có thể đến đó hay không? Ngô Tiểu Lân gật gật đầu nói. Có thể, chỉ là nha đầu này vì tránh cho chúng ta tìm thấy, chắc sẽ không đến nơi đó. Nàng thích là mọi thứ ngược lại. Tề Dương lại cánh thành Lư Giang rất gần, mà lại tướng quân và tam đệ đều ở đó, đến chừng nàng sẽ không đi. Ngược lại huyền mặn cánh đó không xa, thì có vài phần khả năng. Ngón tay Tiêu Văn Trác hướng địa đồ hiện mặn di chuyển vài lần, ngắn đầu nhìn Ngô Tiểu Lân một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Ta vừa nhận được mật báo, Minh Cả Quấn đã phái hàng loạn sát thủ chạy tới huyện mạc, đuổi giết một người, nghi ngờ là người của Tấn Vương. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 321. Thường Hy sau khi xuất cung liền đi mua quần áo, tắm rửa thay xiêm y một hồi, rồi thuê xe ngựa ra khỏi Vân Đồ. Nhưng là người đánh xe ngựa sau khi ra khỏi Vân Đồ 100 dặm thì sống chết cũng không chịu tiến về phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, Thường Hy cứ không có mục đích đi về phía trước, chẳng biết sẽ đi đến nơi nào, mà nhà hắn ở Vân Đồ, hắn không muốn rời đi quá xa. Vì vậy, bất kể Thường Hy cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không cần. Cuối cùng, không còn cách nào, Thường Hy chỉ đành phải thương lượng với phụ xe, mua lại xe ngựa của hắn. Thường Hy cũng không muốn dọc đường phải đi bộ, nàng không muốn mệt chết. Thật may là Thường Hy mặc nam trang, trang mặn cũng hóa trang vài phần, sớm không còn

Lấy tốc độ đuổi theo của chúng ta thì tấn sẽ phải đuổi kịp nàng chứ. Thế nhưng tại sao lại không thấy người? Tiêu Văn Trán thở dài một tiếng, thật không có biện pháp. Hắn sắp bị Thường Hy làm cho tức chết. Biết rõ bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn chả loạn khắp nơi. Nghĩ rồi nói ra. Ngày mai, phái người theo dọc đường trở về mà tìm. Còn chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Không biết sát thủ của mình khải quốc ở chỗ nào. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Chúng ta đến sớm chờ Hy Nhi. So với việc để bọn họ bắt gặp trướng thì tốt hơn. Đàn ông cây đợi thỏ thôi. Trừ cách đó ra, thì thật đúng là cũng không còn cách nào khác. Cán lộ tiếng khác cũng không có tin tức tốt truyền đến. Dĩ nhiên là cũng chưa tìm được Thường Hy. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn lờ mờ hơi sương thì bọn Tiêu Văn Trán đã vội vã thúc ngựa chạy đi. Ngược lại, Thường Hy không nhanh không chậm, thức dậy không có đụng phải bọn họ. Ở trong khách sạn dùng xong điểm tâm, lại mua không ít bánh bao, lương khô, dùng để ăn trên đường. Lúc này mới tiếp tục lên đường tiến về phía trước. Nhưng là Thường Hy nhìn gương mặt hào sảng của nam tử trung niên trong buồng xe mà nhức đầu không dứt. Cũng không biết từ đâu xuất hiện cả điên này, nói nàng là con trai hắn ta, cứ bám lấy nàng chết không tha. Nàng nổi không phải, nhưng là ánh mắt của mọi người trong khách điểm đi nhìn nàng có chút quay quải. Người làm, nổi nam tử kia ở trên xe ngựa của nàng một đêm, còn chăm trọng bảo nàng rằng chỉ lo ăn lo uống cho bản thân, đem cha già vứt trên xe ngựa không quan tâm sống chết. Ánh mắt tiểu nhị kia rõ ràng là mang theo khinh bỉ nồng đậm. Thường Hy giữa ánh mắt sắc bén như dao phi tới của mỗi người, lại dây dưa mãi không dứt với nam tử kia. Trong tình huống, nàng không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Không thể làm gì khác hơn là dẫn theo tình con riêng lớn như vậy rời khỏi khách điểm. Hiện tại, tạm thời không nhắn đến thì hơn. Nhi tử, ta khát, rón cho ta ly nước. Không có chút hiếu thuận nào cả, muốn cố ý để ta chết khác à. Trong buồng xe đã truyền ra giọng nói của nam tử kia. Từ sáng cho tới giờ, không có biết bao nhiêu lần kháng và đói bụng. Dây vò Thường Hy đến nỗi, nàng chỉ muốn thét lên. Nàng bây giờ là người không thể để lộ tung tích. Nàng nhẫn nhịn, nàng lại nhịn. Thường Hy đem những lời này ở trong bụng hung hăng, đọc mười mấy lần. Lúc này mới đem bình nước cánh trèm đi vào. Thường Hy vừa mới ngồi xuống sông, trong lúc bất chợt liền nghe thấy có tiếng vó ngựa cấp tốc truyền đến. Không để nàng phản ứng kịp, một con ngựa đã dừng ở trước mặt của nàng, quát lên. Tiểu tử, có thấy một cô gái xinh đẹp như hoa đi qua đây không? Đây là bức họa, ngươi xem một chút. Chương 322. Thường Hy vừa trúng đưa lưng về phía người nọ. Nghe nói như thế thì cả người rung lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất họa, vậy thì không hay rồi. Mặc dù khuôn mặt nàng có cả trang chút ít, nhưng là cẩn thận đối chiếu với bức họa thì vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì như thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời có chút sợ, không biết người tớ là người nào. Nếu như bị bắt đi thì xong đời rồi. Này, tiểu tử kia, hỏi người, người không nghe thấy sao? Muốn chết à? Vị quân gia hễ như mất hứng, nhìn bóng lưng Thường Hy mà toát ra lửa giận. Thường Hy cũng cực kỳ tức giận, nhưng là nàng không có võ công. Người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay út là có thể đâm chết nàng. Hảo hán thì không sợ chịu thiệt trước mắt, muốn lên tiếng để đáp lại, nhưng lại sợ bọn họ nghi ngờ. Trong lúc nhất thời giằng co, không biết nên làm gì. Quân gia, ngài đừng tức giận. Tiểu tử chết tiễn nhà ta từ lúc sinh ra đã không biết ăn nổi, hướng nội vô cùng. Ta không biết dùng bao nhiêu cách bác hắn nói mấy câu mà cũng vô tác dụng. Ngày hôm nay, ngài dù đỉnh chết hắn, hắn cũng không nói chuyện. Con bè quăng queo này thật là tưng chết ta rồi. Nam tử trung niên vẫn mập mực không nói lời nào nãy giờ, bỗng nhiên là chui ra khỏi buồng xe, không người cúi đầu, gương mặt nịnh bợ nói chuyện. Thường Hy nghe được câu này thiếu chút nữa xỉu vì tức. Con bê quắc quẹo, người mới là con bê quắc quẹo, cả nhà người đều là con bê quắc quẹo. Họ xuống đồng bằng bị cháu kinh, trồng rơi nước cạn bị tôm dở. Nàng thật là khốn, xui xẻo tận mạng rồi. Tấn thì có tớt, nhưng vẫn vẫn ta lên nghe bọn họ nói chuyện. Nghe được lời nam tử trung niên nói, bên kia dọa lại một mảnh cười vàng. Vị quân gia kia cười nói, lão đầu, xem người hào hoa phong nhã mà nói lời cũng không xua tai. Còn có làm sao thì cũng là con của người. Người mắng hắn không phải là mắng mình sao? Nam tử trung niên nghe vậy thì gương mặt đỏ bừng, có chút co quắp nói. Quân gia chê cười, cũng đã đến nước này thì sao có thể kiềm chế. Nuôi con trai như vậy liền đủ ức ức rồi. Những thứ kháng không nói cũng được. Không biết quân gia muốn hỏi cái gì thì hỏi ta đi. Nghe hỏi nhi tử ta thì chết, hắn cũng không ngẹn ra được một cái đám đẩy. Mọi người lại cười ồn một trận, thật lâu mới dừng lại. Quân sĩ kia mở ra bức họa, hướng nam tử trung niên nói. Ngươi xem một chút, có thấy nữ tử như thế này đi qua hay không? Đây là không phạm triều đình. Nếu như chớ chấm hoặc biết mà không nổi, thì sẽ gánh tội lớn diện tộc đấy. Khâm phạm, Thường Hy thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, kịch liệt ho khan. Quân sĩ kia nhìn Thường Hy hỏi, ngươi làm sao vậy, nhận ra cái gì phải không? Thường Hy lắng đầu một cái, lại không dám nói câu nào. Nam tử trung niên kia lại vội vàng nói, quân gia chế diễu, tên không có tiên đồ này, vừa nghe ngài nhắc đến khâm phạm triều đình điện sợ hãi. Hắn một tên quê mùa cũng chưa từng nghe đến những người này, thật sự là bị hù chết, chớ trách móc, chớ trách móc. Điều này cũng đúng, chưa từng gặp qua người thông quê nào có hiểu biết một chút. Vậy người màu nói xem đã gặp qua người này hay chưa? Quan nhân có chúng không nhận được nữa, điều hoãn thời gian quá dài. Nam tử trung niên kia cẩn thận nhìn bức họa, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy qua người này. Nơi đây hoàng sơn giả lĩnh, làm sao có thể có một tiên nữ như thế này? Nếu như thực sự có nhìn thấy cũng sẽ không quên. Quan nhân kia có vẻ thất vọng hừ lạnh một tiếng, vấn vấn roi ngựa đối với người phía sau nói. Tiếp tục đuổi, tiếp tục đuổi. Một đám người gào thét đi qua. Thường Hy nhìn bóng lưng bọn họ mà lâm vào trầm tư. Lúc nào thì nàng trở thành khâm phạm triều đình? Dính phải điều này thì sao làm sao có thể sống yên ổn? Nam tử ngồi vào trong buồng xe, nhìn gò má Thường Hy sau đó cười nổi. Con trai, ta đói bụng, chúng ta đi nhanh đi. Buổi trưa tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thường Hy liếc mắt nhìn nam tử đang cười rạng rỡ với mình. Chào mày. Muộn nói cái gì, nhưng nhớ đến vừa rồi hẳn mới giải vây cho mình, liền không nỡ nói ra lời khó nghe. Nhưng muốn thân cận với hắn một chút cũng không thể, dù sao bọn họ cũng là người xa lạ. Hơn nữa, Thường Hy cảm thấy kẻ có khí phát, lại mặt dày mày dặn đi theo nàng này, không phải là đèn cạn dầu. Hắn nhất định có bí mật gì không thể nói. Chỉ bằng vài ba lời hắn vừa nói, liền đuổi được đám binh lính kia đi. Nơi này làm sao có thể đa dạng, ngay cả cơm ăn nước uống cũng không kiếm nổi đây. Nhưng hắn tại sao lại cắt gao dính chặt lấy nàng? Nhìn bộ dáng hắn hào hoa thế này, đổ lại một sấp dày rồi. Thật sự khiến người ta đoán không ra hắn là người như thế nào. Đến từ nơi nào, tại sao lại bám dính lấy nàng, thấy nàng giải vây như vậy? Thường Hy có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng chắc rằng nam nhân này đã nhận ra người trong bức họa là nàng rồi. Nhưng tại sao hắn lại không mở miệng hỏi nàng một chút? Thật là không nghĩ ra. Trong buồng xe có đồ ăn, đói bụng thì ăn thứ đó. Thường Hy không vui nổi, thật là phiền chết nàng. Cứ tưởng chỉ ra ngoài giải sầu, lão thiên gia làm cái gì lại giao cho nàng một miếng cao da chó như thế này. Nam tử trung niên nhìn Thường Hy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhưng ngoài miệng lại nói. Thằng nhóc không có lương tâm, nếu không có cha người, người vừa rồi nhất định phải chịu vài lần rồi rồi. Chuyện vừa qua đã nghe lập tức trở mặt. Thường Hy có chút nhức đầu, vì sao lại đụng phải một cận phẩm như vậy? Thật muốn ngửa mặt lên trời than thở, ông trời ơi, ngài chê ta à. Nhưng là nàng không dám, sợ mà phạm thần thánh thì sau này cũng không sống tốt. Nàng vung roi cho xe ngựa chạy về phía trước. Hành động đột ngột này khiến nam tử trung niên không kịp đề phòng, chợt ngã về phía sau, nhất thời biến thành hồ lô lăn lóng lóng trong buồng xe. Thường Hy hé miệng cười ha hả, nghênh ngang đánh xe đi. Nam tử trung niên mặc dù không ngừng chửi rủa, nhưng là trên mặt lại treo lên nụ cười cao thâm Thường Hy không thấy được. Em mắt nhìn Thường Hy tính bệnh không thấy đãi, làm cho người ta không đoán ra được tâm tư của hắn. Đi đến tận rõ trưa, rốt cuộc cũng tới một viên chợ nhỏ. Xe ngựa đi không nhanh, Thường Hy từ từ tiến về phía trước. Trong buồng xe, nam tử kia lại hồn. Con trai, cha người muốn uống rượu, mua cho ta một bầu. Nhanh lên một chút, ta thèm sắm chết rồi. Ta muốn rút Diệp Thành thượng hạng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sắc mặn Thường Hy tái xanh. Tên khốn này thật đã đem nàng làm con trai rồi, đang muốn nổi đỏ. Trong lúc bất chợt đám người phía trước bắt đầu đảo loạn. Trước mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, người kinh hoảng kêu to. Thường Hy nắm chặt dây cường không để cho ngũ hoảng sợ mà chạy loạn. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp người, trong lúc bất chợt nhìn thấy một thân ảnh khiến nàng biến sắc.